Chương 299, Dung hợp đệ nhất tế bào. Tháng 10 năm 291, 20, 26 số lượng NG4, 329 Giang Thiên, cùng bọn họ hợp tác được không dù sao nhận thôn đều là địch nhân của chúng ta. Vào số 8. Có em mở chứng kiến vụ nhẫn ly khai, vẫn không nói gì cô nạn hỏi, nàng sẽ không ở người trước mặt phản bác Giang Thiên quyết định, sẽ chỉ ở nói lý ra hỏi thăm một chút Giang Thiên. Ngươi liền không cần lo lắng đi, ta đã sớm đem sở hữu khả năng phát sinh tình huống cho nghĩ xong, mẹ tờ rủ mỉ nói vô cùng đúng, chỉ cần tồn tại lợi ích gút mắt, vụ ẩn thôn liền có thể trở thành bằng hữu của chúng ta, bây giờ chúng ta nhưng là còn không có đối kháng ngũ lớn thực lực của nhân thôn, kết quả như vậy tốt nhất, hơn nữa, tương lai sự tình có người nào nói tốt đây, chúng ta chỉ cần cho mã đạ giả mang đến tương ứng phiền phức là đủ rồi. Giang Thiên cười giải thích. Cũng đu nở dê vở ơ cổ nạn sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh. Kaka, đưa chúng ta đến là cái gì không gian a? Bên trong hoàn cảnh thoạt nhìn cùng chúng ta ở bên cạnh thác nước xây dựng cả xạ nổ phòng, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng chúng ta trực tiếp đi trở về đây. Giang Vũ bính bính khiêu khiêu chạy tới, hướng về phía Giang Thiên chất hỏi. Ha ha, cái kia là không gian nhẫn thuật. Chính là ở nơi này một mảnh nhỏ thế giới mở ra một mảnh không thuộc về cái này thế giới không gian, bên trong tất cả đã có thể nói là chân thật, lại có thể nói là hư cấu. Mà ta đây, liền là dựa theo chúng ta hoàn cảnh sinh hoạt, nghĩ ra, thế nào, còn thích chứ? Nhìn vừa tò mò lại vui vẻ Giang Vũ, Giang Thiên cười hỏi, có như vậy một người muội muội cũng là một kiện phi thường hạnh phúc sự tình. Hi hi, xem tình huống dường như bên trong hoàn cảnh có thể tùy ý thay đổi. Tiếp theo Kaka nhất định phải thay đổi một cái xinh đẹp tòa nhà lớn, để cho ta cùng cổ nạn tỷ tỷ tốt và ở hưởng thụ một phen. Giang Vũ tung tăng nói rằng, cái này có phiền phải gì, các loại chờ trở lại Vũ Nhân Thôn, ta liền đi mời người xây một cái nhà xinh đẹp tòa nhà lớn. Chứng kiến Giang Vũ hai mắt hiện lên tiểu tinh tinh ước mơ dạng, Giang Thiên cảm thấy nhẹ nhẹ ấy nấy, chính mình còn là đối với sự quan tâm của các nàng quá ít. Mới không cần đây. Vẫn là cả xạ nổ phong tốt, cái kia không riêng phong cảnh tốt, còn sẽ không có người quấy rối chúng ta, ở tòa nhà lớn chẳng qua là mỗi nữ nhân đều có huyễn tưởng mà thôi. Giang Vũ có vẻ vô cùng nhu thuận, cũng không muốn làm cho ca ca của mình ở như vậy trên sự tình tốn hao tinh lực cùng lãng phí tiền tài. Được, tốt, tốt, hết thể đều nghe muội muội. Giang Thiên lập tức liền nhìn ra muội muội tâm lý, nàng thực sự đã trưởng thành. Bất quá Giang Thiên vẫn là len lén quyết định xây một cái nhà xinh đẹp tòa nhà lớn, đến lúc đó cho nàng một kinh hỉ. Chúng ta ly khai Vũ Nhận Thôn có một đoạn thời gian, cộng thêm lúc này đây lại sông lớn như vậy, họa vẫn là sớm một chút trở về đi, miễn cho nạ gạ tổ muốn thay chúng ta lo lắng. Giang Thiên đề nghị. Ân cổ nạn cùng Giang Vũ cũng không có phản đối, ở bên ngoài điên rồi thời gian lâu như vậy, là cần phải trở về. Chúng ta là đi từ từ trở về đây. Vẫn là đương nhiên là đi đi trở về, ra tới thời điểm cũng không có hảo hảo mà hưởng thụ, lần này trở về, đương nhiên muốn chơi vui vẻ một chút. Giang Thiên lời còn chưa nói hết, đã bị hai nữ nhân cho cả lại. Nạ gạ tổ nếu như nghe được những lời này, ước đoán huyết sẽ ói ra, gọi thẳng muội lớn bất trung lưu. Đường phân cách cầu hoa, đường phân cách cầu hoa ngày thứ 5 thời điểm, Giang Thiên ba người liền trở về Vũ Nhân Thôn. Ở hảo hảo mà hưởng thụ một phen ba người ngọt 4 ngày du sau, vẫn là Giang Thiên sử dụng phi lôi thần chi thuật, thật nhanh trở về Akatsuki. Mà lúc này đây, cô nộ hạ lần nữa bị hoàn toàn phá hủy bạo tạc tính chất tin tức lại một lần nữa truyền khắp nhận giới, hung thủ vẫn là Giang Thiên. Lúc này đây, Akatsuki thành viên cơ hồ không có biểu hiện ra khiếp sợ biết bao, vĩ đại như vậy hành động vĩ đại, có qua một lần là đủ rồi. Tim của bọn họ cũng đã có thể thừa nhận được dưới như vậy chuyện, duy nhất canh cánh trong lòng ước đoán cũng chỉ còn lại Uchiha Itachi. Đáng tiếc, lúc này, còn có ai đi quan tâm cảm thụ của hắn đây? Đang cùng Nagato, cô nản thảo luận mình một chút kế hoạch, quy quẹt một cái sau này Akatsuki hành động, Giang Thiên lại một lần nữa tiến nhập tu hành trong, mà lần này tu hành, chủ yếu tăng lên không phải trả cờ giả chế tạo số lượng hoặc là khống chế lực, mấy thứ này. Giang Thiên đều có thể nói đã đạt đến thuộc về hắn đỉnh phong, mà lần này, Giang Thiên cần chính là dung hợp, hoàn mỹ dung hợp đạn rổ trên người đệ nhất mục đích tế bào. Lục đạo tiên nhân sở hữu lượng tên học trò, ở lâm chết thời điểm, hắn đem tự thân năng lực chia làm hai khối, phân biệt để lại cho hai tên đồ đệ của hắn, do đó ra đời hai cái vĩ đại truyền kỳ gia tộc, Sẻn Dù nhất tộc cùng ủ trí hạ bộ tộc, mà thành lập hai gia tộc này tộc trưởng, Sẻn Dù khung cùng ủ trí hạ mạ đà dạ, đều là đem lục đạo tiên nhân giao phó bọn họ năng lực sử dụng dùng đến rồi tột cùng trình độ. Lục đạo tiên nhân năng lực, biến thành hai bộ phân, như vậy tập hợp lấy nhất cường đại nhất hai bộ phân, có thể hay không trở thành giống như lục đạo tiên nhân vậy tồn tại, cái này một ít Giang Thiên vẫn không thể xác định, thế nhưng Giang Thiên có thể khẳng định là, Sẻn Dù cùng ủ trí hạ dung hợp, nhất định có thể đủ dùng người trở nên càng cường đại hơn. Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ ủ xạ dịn gẳng cùng một độn dung hợp Giang Thiên có chút chờ mong. Kèm theo một loạt năng lực ba động, đạn rồ cũng sớm đã băng lạnh xuống thi thể bị Giang Thiên từ trong bên trong không gian cho mời đi ra, tiến nhập bên trong không gian, thời gian lưu động sẽ dựa theo Giang Thiên ý nguyện tiến hành. Kết quả như vậy, có thể dùng đạn rồ thi thể vẫn chưa có hoàn toàn chết đi, chí ít trong cơ thể tế bào vẫn chưa có hoàn toàn mất đi hoạt tính. Một độn là thủy độn cùng độn thổ kết hợp, biến trạ cờ dạ làm sinh mệnh chi nguyên, gia tốc cùng khống chế thực vật sinh trưởng. Tình huống như vậy, cũng liền đưa đến đệ nhất tế bào, có to lớn sinh mệnh khí tức, vô cùng cụ có sức sống. Giang Thiên ở đạn rổ cánh tay phải dò xét một phen, cũng cảm giác được to lớn sinh mệnh khí tức. Có cường đại sinh mệnh khí tức, có thể dùng đệ nhất tế bào trở nên vô cùng cường đại. Hiện tại đạn rổ toàn bộ cánh tay phải đều đã bị loại cường đại này tế bào cho ăn mòn hoàn toàn. Thế nhưng cái này cũng có thể dùng trên cánh tay phải 10 cái xạ dịn gẳng yên tĩnh lại, đạt tới lượng chủng cường đại huyết mạch giữa vi diệu cân bằng. Thế nhưng đây hết thảy tất cả đều là mặt ngoài bình tĩnh. Đây cũng là vì sao đạn rổ muốn đem cánh tay phải của mình cả phong ấn nguyên nhân. Cả bù tổ không phải là bị họ rổ xì mà tế bào cho ăn mòn nửa người sao, cho nên loại dung hợp này cường giả tế bào sự tình, tính nguy hiểm còn là vô cùng làm, sơ sót một cái. Chính là đem cánh mạng của mình cho phụ vào, trở thành tế bào khôi lỗi. Không khí huyết tích giới hạn từ từ xuất thủ, một kỳ lạ năng lực đã bị từ đạn rổ cánh tay phải chỗ cho hấp lấy ra ngoài, đó là thuộc về màu xanh biết sinh mệnh khí tức. Giang Thiên không có chút do dự nào, thật nhanh đem cái này một cổ thần bí mật gì đó từ mình tay trái chỗ hút vào, tế bào ly khai sinh mạng thể, thọ mệnh sẽ bị hiệt đang không ngừng phân liệt bên trong, thật nhanh tiêu hao. Sinh mệnh khí tức tiến nhập, lập tức dường như xâm lấn địch nhân, thật nhanh ở Giang Thiên toàn bộ cánh tay phải đấu đá lung tung lên, cảm giác đau đớn trong nháy mắt lan khắp Giang Thiên não hải, thế nhưng Giang Thiên cũng chưa tư nở dê xuất hiện hoang mang, đè xuống nội tâm khó chịu, khống chế cùng với chính mình ở trong thân thể tế bào, hướng về này cổ dã man ngoại lai tế bào công kích tới. Dung hợp biện pháp tốt nhất chính là thôn phệ người khác trong tế bào năng lực. Đệ nhất tế bào cùng Giang Thiên gặp nhau. Vẹn vẹn chống lại một phút đồng hồ thời gian, đã bị Giang Thiên tế bào lôi kéo vào, thật nhanh cắn nuốt hết, tất cả khôi phục bình tĩnh, chẳng có cái gì cả phát sinh tại sao có thể như vậy, chứng kiến chính mình nửa ngày nỗ lực không có thu được chút nào tác dụng, Giang Thiên có chút kinh hãi, người nhất không tiếp thụ nổi, chính là bất phôi không phải hảo cục diện. Nửa phút quá khứ, một nồng nặc sinh mệnh khí tức tử vừa mới cắn nuốt trong tế bào triển hiện ra, có thể dùng Giang Thiên hơi thở dài một hơi. Xem ra một lần này dung hợp lấy được thành công, hơn nữa còn là không có bất kỳ uy hiếp xuất hiện nhất hoàn mỹ nhất thành công. Tế bào thật nhanh phân liệt lấy, vừa là 2, 2 biến hóa 4, tứ thành 8, ngắn ngủi 10 phút thời gian, Giang Thiên trong cơ thể tế bào liền đã trải qua một lần chân chính sự trao đổi chất cho nên cũ tế bào đều bị cường đại mới tế bào cho thay thế.